giới vẫn còn lưu truyền những truyền thuyết về ngươi đó. Phúc Hải, ngươi tới đón sư đệ của ngươi à? Lã Động Tân nhàn nhã cười nói. Đúng, Phúc Hải bá đạo cực kỳ. Con ngươi âm u xanh lục của hắn quét qua xung quanh rồi hô. Ngươi nào tên là Trương Khải, hay còn gọi là Lạc Tháp Chân Nhân? Ở phía sau Diên Vương, gã mập mạp lôi thô sợ tới run lên. Có việc gì đây, Cách Trương?